Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 98, chăm sóc tốt bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật, lớn nhanh quá, Tạ Ngọc Uyên khẽ chạm tay lên mũi. Vậy thì chúc người sức khỏe an khang, mọi sự như ý, nói xong, nàng nở một nụ cười, sắc mặt dần dịu lại. Lý Cẩm Dạ tất nhiên nhìn thấy sự thay đổi này. Có gì muốn hỏi thì hỏi đi, đừng giữ trong lòng. Tạ Ngọc Uyên rằng co trong lòng một lúc. Độc của An Vương đã hết chưa? Lý Cẩm Dạ không nói gì, giơ tay lên ra hiệu cho nàng bắt mạch. Tạ Ngọc Uyên dù gan có lớn đến đâu cũng không dám bắt mạch cho An Vương, chỉ cười nhìn sắc mặt An Vương hồng hào, thần thái sảng khoái, chắc là đã khỏe rồi. Ánh mắt Lý Cẩm Dạ trở nên lạnh lẽo, cố chấp đưa tay tới trước vài phân. Tạ Ngọc Uyên buộc mình lấy lại chút dũng khí, đặt ba ngón tay lên, vừa chạm vào, mày nàng lập tức nhíu lại, cười khô khan vài tiếng, nhìn sắc mặt An Vương hồng hào. Hóa ra, thực ra chỉ là bình hoa trang trí thôi, mạch này còn kém hơn lúc ở Tôn Gia Trang. Cũng giống như ngươi không muốn về Tạ gia, nơi đó cũng không phải nơi ta muốn trở về. Lý Cẩm Dạ im lặng một lúc rồi nói. Nghe xong, Tạ Ngọc Uyên nghiến chặt răng, cả người căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Nàng Tạ gia như đi trên băng mỏng, hắn ở kinh thành nơm nớp lo sợ, đều là đấu tranh sinh tồn, chẳng ai thoải mái hơn ai. Có lẽ vì trong lòng cân bằng lại, Tạ Ngọc Uyên từ từ thả lỏng hàm răng. Vương gia, ngài phải bảo trọng. Lý Cẩm Dạ nheo mắt, thân hình ngả ra sau, nằm xuống mái nhà, bóng tối vẽ nên đường nét khuôn mặt hắn, lông mày nhíu thành một đường mờ nhạt, khiến Tạ Ngọc Uyên nhìn mà run sợ. Kinh thành rốt cuộc là nơi như thế nào mà khiến hắn vất vả đến mức chưa già đã suy như vậy? Tạ Ngọc Uyên, ngươi từng thấy bầu trời Đại Mạc chưa? Tạ Ngọc Uyên trần trừ, lắc đầu, rồi học theo hắn, ngả người nằm xuống, đầu kê trên cánh tay. Theo phép tắc khuê phòng, hành động nằm xuống trước mặt nam tử là điều đại kỵ. Đàm tiên sinh mà biết chắc chắn sẽ mắng nàng không biết liêm sỉ. Đêm tối đen như mực, không một chút ánh sáng, hoàn toàn tăm tối, chẳng có gì đáng ngắm. Bầu trời đêm Đại Mạc, sao sáng như thể ở ngay trước mắt, chỉ cần vươn tay là có thể hái được. Khi Lý Cẩm Dạ nói điều này, đường nét từ sống mũi, môi đến cằm tạo thành một đường thẳng, hướng thẳng lên trời, cổ dài mảnh kéo dài đến vạt áo, tạo nên một bóng dâm lạnh lẽo. Chắc hẳn rất đẹp, Tạ Ngọc Uyên nói, vẻ đẹp không thể dùng lời miêu tả. Chỉ khi người tận mắt thấy mới hiểu được sự hùng vĩ đó. Người đã thấy rồi. Lý Cẩm Dạ như không nghe thấy câu hỏi này, chỉ nhạt giọng, nếu có cơ hội, ngươi nên đi xem. Vừa hỏi xong, thực ra trong lòng Tạ Ngọc Uyên đã có chút hối hận. Nếu hắn chưa từng thấy, sao lại hỏi nàng như vậy? Người ta chọn không trả lời là vì không muốn nàng biết về quá khứ của mình. Nàng từ từ ngồi dậy, nhìn về phía Lý Cẩm Dạ, biểu cảm như muốn nói, ngươi kéo ta lên đây, chẳng lẽ chỉ để ngắm sao? Trong mắt Lý Cẩm Dạ thoáng hiện nét buồn, nhưng chỉ trong giây lát, hắn cũng ngồi dậy, cảm ơn ngươi đã giúp Tô Trường Sam giải độc, ngày mai ta sẽ rời phủ Dương Châu, ngươi có việc gì cần ta giúp không? Lời nói xa cách, Tạ Ngọc Uyên sao lại không nghe ra? Dù tên này còn 3 năm nữa là tự vẫn, nhưng lúc này hắn vẫn là vương gia cao cao tại thượng. Nên đối với hắn, giúp nàng chẳng khác gì mời khách ăn một bữa cơm. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cười, có một việc thực sự cần vương gia giúp. Nói đi, giúp chăm sóc tốt bản thân. Yêu cầu bất ngờ khiến Lý Cẩm Dạ khẽ chấn động. Tạ Ngọc Uyên chớp mắt, đêm đã khuya. Phiền vương gia đưa ta về phòng, ngày mai ta sẽ không tiễn. Chúc vương gia phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. đường nét gương mặt cứng rắn của Lý Cẩm Dạ cuối cùng cũng giãn ra. Lúc này, không biết từ viện nào bỗng có một chiếc đèn lồng sáng lên. Ánh sáng yếu ớt chiếu tới, nửa bên mặt hắn gần như hòa tan vào ánh sáng, nửa còn lại vẫn lạnh lùng trong bóng tối. Tạ Ngọc Uyên nhìn rõ khóe miệng hắn hơi nhếch lên, rồi khi nàng tỉnh lại, thì đã ở trong chăn. Đêm đầu đông, mang theo vài phần lạnh lẽo. Khi chui vào chăn, Tạ Ngọc Uyên hắt hơi một cái, như thể vừa tỉnh lại từ một giấc mộng viển vông. Nàng rúc đầu vào chăn, chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, tin An Vương và Thế Tử áp giải tội thần rời khỏi Giang Nam đã lan khắp nơi. Vài ngày sau, thánh chỉ từ kinh thành cũng đến. Tân tri phủ Dương Châu cuối cùng cũng lộ diện. Người này họ Triệu tên Diễm, vốn là một quan nhỏ không đáng kể ở kinh thành. Không biết nhờ vận may nào mà lọt vào mắt hoàng đế, được chỉ định làm tri phủ Dương Châu. Sau đó, tri châu Giang Đô, phủ Bảo Ứng, tri châu Thái Châu lần lượt có người kế nhiệm. Quan trường Giang Nam hoàn tất sự chuyển giao giữa cũ và mới. Những ngày qua, Tạ phủ bị áp lực nặng nề đè nén, cuối cùng cũng bắt đầu có chút sinh khí. Sinh khí đến từ sự thăng tiến của Tạ nhị gia, dù không nhiều dầu mỡ như hiện tại, nhưng dù sao cũng là một quan ở kinh thành, dưới chân thiên tử, gần hoàng đế hơn, quả là việc đáng mừng. Vào thời điểm quan trường nhạy cảm nhất này, Tạ phủ không những không bị liên lụy, còn được tiến cử làm quan ở kinh thành. Thế là lần lượt đưa thiệp đến tiễn Tạ nhị gia lên đường. Tiễn đưa chỉ là cái cớ, tặng chút bạc kết thân mới là thật. Tạ nhị gia vừa bị của hồi môn của Cao thị vắt kiệt, đang lo không có thu nhập, nay lại như gặp chiếu manh, thật là hợp ý. Vì vậy, Tạ nhị gia suốt ngày lưu luyến các tửu quán và ký viện lớn ở phủ Dương Châu, chìm đắm trong men rượu. Trong khi ông đắm chìm trong rượu, đầu óc Thiệu Di Nương lại cực kỳ tỉnh táo. Nam nhân vào kinh làm quan, không thể để ông ta một mình lên đường, nhất định phải có người phụ nữ bên cạnh chăm sóc. Cao thị là người điên, nhị gia tuyệt đối không thể mang nàng đi. Hứa Di Nương thì quá tầm thường, không xứng, nhị gia cũng sẽ không mang theo. Tính đi tính lại, chỉ có bà người từng là nhị nương tử mới là lựa chọn tốt nhất. Tốt nhất là đưa cả cặp sinh đôi vào kinh. Ở kinh thành, người đọc sách nhiều, con trai có thể kết giao với người cầu tiến, thúc đẩy ý chí, một công đôi việc. Quan trọng hơn, chuyện hôn nhân của tứ cô nương cũng có thêm lựa chọn. Không như ở phủ Dương Châu, đếm đi đếm lại cũng chỉ có vài nhà thế gia đó. Thiệu Di Nương tính toán như vậy, sau lập tức đến trước Tạ lão phu nhân thăm dò. Mấy ngày nay, Tạ lão phu nhân cũng lo lắng việc này. Con trai một mình nhậm chức, bà không thể yên tâm. Thiệu Di Nương nhất định phải theo. Thiệu Di Nương đi, hai đứa trẻ cũng nên đi theo. Như vậy không thể thuê nhà ở kinh thành, phải tốn tiền mua nhà mới được. Nhưng tiền ở đâu ra? Cách Chương.